Vạn đạo Long Hoàng, chương 2971 tinh không doanh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ ngươi thực lực như vậy, còn muốn giết ta, hôm nay, chết chính là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh cầm thương hướng về huyết bào thanh niên đánh tới. Nhưng lúc này, mặt khác thanh niên thiên kiêu cũng động thủ, đủ loại công kích hướng về Lục Minh chút xuống đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, trường thương chấn động, bắn ra hơn 10 đạo mũi thương, đánh phía những cái này thiên kiêu. Bất quá, Lục Minh hiện tại đột phá thiên thần tứ trọng, thực lực ở vào đỉnh phong thời kỳ, mà huyết bào thanh niên đám người, trước đó bởi vì ám dạ ma vương tự bạo nửa cái tinh hạch bị liên lụy, nhận lấy một chút tổn thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, cho dù bọn họ liên thủ, cũng không phải Lục Minh đối thủ. Mũi thương sáng chói, sắc bén tuyệt thế, trực tiếp xuyên thủng huyết bào thanh niên đám người công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết bào thanh niên đám người thân thể lớn chấn động liên tiếp lui về phía sau. Chỉ các ngươi thực lực như vậy còn muốn giết ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm diễu cợt từ Lục Minh trong miệng truyền ra, hắn cầm thương mà lên, trường thương chấn động to lớn mũi thương quét ngang mà ra. Huyết bào thanh niên đám người sắc mặt khó coi, gầm thét một tiếng, riêng phần mình thi triển ra tuyệt chiêu, nhưng là bây giờ liên tiếp, bọn họ càng không phải là Lục Minh đối thủ, kết quả chính là bị chấn động lùi gấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết tiểu tử này thực lực, làm sao kinh người như thế? Huyết bào thanh niên đám người trong lòng giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ là cửu tuyệt thiên vương phủ thiên kiêu thế nhưng là chưa từng có gặp qua Lục Minh, Lục Minh, là từ cái nào nơi hẻo lánh chạy đến. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục dậm chân hướng về phía trước khí thế cuồng bạo. Huyết bào thanh niên đám người, sắc mặt lại biến, không tự chủ được lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vào, bọn họ lui, đã không có tái chiến dũng khí. Lấy bọn họ tình huống hiện tại, cho dù tái chiến, cũng là một cái, bại chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui, cuối cùng, huyết bào thanh niên đám người không cam lòng, thi triển thân pháp, bay về phía sau lui, cùng Lục Minh khoảng cách kéo rất xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạng người nhát gan, còn muốn trong tay ta chữ vật giới chỉ. Lăn, Lục Minh quát lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết bào thanh niên sắc mặt khó coi muốn chết, tiểu tử chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết bào thanh niên lạnh lùng để lại một câu nói, thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Mặt khác thanh niên thiên kiêu cũng lạnh lùng quét Lục Minh một cái, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, nơi này thiên kiêu, đi sạch sẽ. Chúng ta ở trong này lục soát một chút a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân hình thu nhỏ, đối Thu Nguyệt đám người nói. Sau đó, mấy người vọt vào phủ thành chủ tìm tòi, xem có thể hay không lục soát một chút manh mối. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu uy nghiêm phủ thành chủ, đã vỡ nát một mảnh hỗn độn, một người cũng không có, Lục Minh bọn người ở tại đổ nát phủ thành chủ xuyên toa, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới ám băng tộc cùng cửu tuyệt thiên vương phủ manh mối. Bọn họ không có phát hiện, ở phủ thành chủ cách đó không xa, xuất hiện một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này chính là ám dạ ma vương nữ nhi ám dạ Sắc Vi. Trước đó đại chiến ám dạ Sắc Vi vẫn không có xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám dạ Sắc Vi nhìn phía xa Lục Minh đám người, trong mắt lấp lóe lấy cừu hận còn có tham lam phức tạp cảm xúc. Lục Minh, Lục Minh, sớm muộn ta muốn nuốt ngươi, hắc hắc hắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng cười âm lãnh từ ám dạ Sắc Vi trong miệng truyền ra, trong mắt nàng, lấp lóe lấy ánh sáng tà ác tiếp lấy chợt lách người, liền biến mất ở nơi này. Liền ở ám dạ Sắc Vi biến mất không thấy gì nữa, hai cái bóng đen lăng không hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái này bóng đen, toàn thân bọc lấy áo bào đen, thấy không rõ hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy trong hắc bào, một đôi âm lãnh ánh mắt. Làm sao bây giờ, ám dạ chữ vật giới chỉ, rơi vào tiểu tử kia trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người trong đó mở miệng, lấy chúng ta thực lực căn bản không phải tiểu tử này đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người khác cũng mở miệng nói. Nhưng là ám dạ ma vương chữ vật giới chỉ tuyệt đối không thể rơi vào ngoại nhân trên tay, chúng ta nhất định phải lấy đến trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước người kia nói, kế sách hiện nay, chúng ta trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, sau đó truyền về tin tức để chủ thượng phái ra cường giả đến đây đánh giết bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau người kia nói, tốt chỉ có như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước người kia nói xong, thân hình của hai người lóe lên, vô ảnh vô tung biến mất. Lục Minh đám người, hoàn toàn không biết bị người theo dõi, bọn họ ở phủ thành chủ tìm tầm vài vòng, bảo vật ngược lại là tìm được không ít, nhưng là có quan hệ ám băng tộc cùng cửu tuyệt thiên vương phủ đại thế lực cấu kết, hay là cửu tuyệt thiên vương phủ bảo vật lại một điểm manh mối đều không có tìm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết ở ám dạ ma vương chữ vật giới chỉ bên trong có đầu mối hay không? Lục Minh trong lòng suy nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tìm hai vòng, vẫn không có manh mối, Lục Minh thu nguyệt đám người, liền rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, bọn họ tìm một cái bí ẩn địa phương, Lục Minh xuất ra ám dạ ma vương chữ vật giới chỉ, xem xét lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa xem xét Lục Minh đều bị sợ ngây người. Ám dạ ma vương nắm trong tay ma dạ tuyền, những năm này, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữ vật giới chỉ bên trong, đủ loại chân quý thần đan, thần dược, thần vật liệu trồng chất như núi. Các cái cấp bậc thần khí cũng là không thiếu gì cả, thậm chí có mấy kiện cực phẩm thần khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, về phần thần tinh, vậy càng là nhiều vô số kể. Mặt khác, Lục Minh còn phát hiện một quyển thánh phẩm thần công diệu pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ này thánh phẩm thần công diệu pháp tu luyện tới đỉnh phong, có thể tu luyện ra thánh phẩm thần lực, bất qua ám dạ ma vương hiển nhiên không có tu luyện tới cảnh giới tối cao, bằng không thì thực lực còn có thể có mạnh hơn mấy phần. Lục Minh mỉm cười, bộ này thánh phẩm thần công diệu pháp, hắn tự nhiên muốn tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, Lục Minh còn phát hiện số lớn ma dạ tuyền. Khoảng chừng hơn 500 cân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khá lắm, đoán chừng toàn bộ ma đô sơn ma dạ tuyền, đều ở nơi này, khó trách trước đó không có tìm được. Lục Minh nói thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó lấy ra 20 cân ma dạ tuyền, phân cho Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong, cho bọn hắn một người 10 cân. 10 cân ma dạ tuyền, đủ bọn họ dùng rất lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người tự nhiên là cuồng hỉ thu vào. Lục Minh không có cho Thu Nguyệt muốn dùng bao nhiêu, hắn tự nhiên là cho bao nhiêu, không cần cố ý đi cho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để Lục Minh thất vọng là, ở ám dạ ma vương chữ vật giới chỉ bên trong, cũng không có tìm được liên quan tới cửu tuyệt thiên vương phủ bảo vật manh mối. Chẳng lẽ ám dạ ma vương, không có lưu lại một tia manh mối? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Lục Minh có chút thất vọng. Sau đó, hắn đem mấy cái ma chủ chữ vật giới chỉ cũng kiểm tra qua một lần, cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, trong tay hắn, nhiều hơn mấy khối lệnh bài. Tổng cộng 4 khối, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1 khối ma vương lệnh bài, 3 khối ma chủ lệnh bài, thực sự là vô huyết đám người tới nơi này muốn lấy được đồ vật. Ma vương lệnh bài, ma chủ lệnh bài, chỉ cần cầm cái này, liền có thể gia nhập tinh không doanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Tử Phong mắt sáng lên, lộ ra một tia nóng bỏng ánh lửa. Chúng ta dạng này nửa đường giết ra đến, cũng có thể gia nhập tinh không doanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tò mò hỏi. Có thể, chỉ cần tuổi tác không có vượt chỉ tiêu, hơn nữa tu vi ở trên thiên thần cảnh, chỉ cần cầm ma vương cùng ma chủ lệnh bài, liền có thể tiến vào tinh không doanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Tử Phong nói xong, Ngũ Tử Phong trầm ngâm một chút, nói tiếp. Lục huynh, muốn điều tra cửu tuyệt thiên vương phủ bảo vật một chuyện, không bằng trước gia nhập tinh không doanh, dù sao tinh không doanh cùng cửu tuyệt thiên vương phủ hộ vệ, đi rất gần, cũng có thể thu hoạch được một chút manh mối. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.